chồng yêu khó chiều. Chương 73, 73, đàn ông đều giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn cần phải sớm ngộ ra đạo lý này mới đúng. Nhưng đến tận bây giờ cô mới hiểu được. Lâm Cảnh Sinh, chúng ta buông tha cho nhau đi. Cô không đợi anh ta trả lời đã xách túi ra ngoài. Lâm Cảnh Sinh đứng im 2 giây. Sau đó xoay người đuổi theo. Cô chạy tới cửa thì bị anh ta kéo tay lại. Họ như hai con thú dữ không ngừng cắn xé lẫn nhau. Bên ngoài là hành lang u ám. Ánh đèn bên trong thì mờ tối. Họ giằng co ở cửa. Buông tay. Lâm Cảnh Sinh. Anh muốn làm kẻ thứ ba sao? Anh ta hít sâu một hơi. Em la to nữa đi. Chỉ ý nam đang ở đối diện đấy. Anh đúng là đê tiện. Cô tức giận dùng túi đánh anh ta nhưng bị anh ta chặn lại. Một tay anh ta siết cổ tay cô còn một tay cầm túi của cô. Tư thế này rất mập mờ. Cửa phòng đối diện mở ra. Lục Tử Kiêu đi ra. Lúc này, cô hy vọng mình thu nhỏ lại. Hy vọng Lục Hoa Hoa không phát hiện ra mình. Nhưng đó là điều không thể. Tiếng chị dâu khiến người cô cứng đờ. Anh ta ở đây vậy chị ý nam đang ở phòng đối diện sao thật sao? Trùng hợp thật, Tô Noãn cần thoát khỏi Lâm Cảnh Sinh. Giữ khoảng cách với anh ta rồi nở nụ cười chào hỏi Lục Hoa Hoa. Lục Tử Kiêu nhìn thấy Lâm Cảnh Sinh phía sau cô thì giật thót. Vô thức liếc nhìn cánh cửa. Lần này xong đời rồi. Sau khi Lục Tử Kiêu ra ngoài 3 phút thì chị ý nam cũng đứng dậy và đi ra ngoài. Bởi vì anh loáng thoáng nghe thấy tiếng của Tô Noãn Cẩn. Lúc này cô phải trong cửa hàng chứ. Mặc dù không tin, nhưng anh vẫn đi ra xem thử. Đại ca, chị dâu tới tìm anh kìa. Lục Tử Kiêu giúp Tô Noãn Cẩn che giấu. Lục Hoa Hoa đúng là ngu ngốc. Che giấu cũng như không. Chị ý nam không nói gì. Ánh mắt khóa chặt vào cảnh Tô Noãn Cẩn và Lâm Cảnh Sinh đang đứng cùng nhau. Không ai biết hiện giờ anh đang nghĩ gì. Anh cũng sẽ không để người ta biết được. Bởi vì cơn tức giận đã làm mờ mắt anh. Cô nhìn chị ý nam đi ra. Trong mắt anh là bão tố. Cô đi tới kéo tay áo anh lấy lòng. Khuy măng xét trên tay áo lạnh ngắt bị cô nắm chặt trong tay. Chị ý nam, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Cô nhỏ giọng nói với anh. Nhìn rất giống cô vợ nhỏ. Lâm Cảnh Sinh đứng tựa vào cửa cười lạnh. Vô cùng khiêu khích, Lục Tử Kiêu biết mình nói sai nên định khuyên nhủ chị ý nam vài câu. Không ngờ anh hất tay chị dâu ra bước đến đây. Trong không khí như có mùi thuốc súng. Tô Noãn Cẩn nhìn chị ý nam bước lên nhìn hiểu hôm nay chắc chắn sẽ có cuộc chiến rồi. Tử Kiêu, đưa Noãn Cẩn vào phòng đi. Lục Tử Kiêu không muốn vào nhưng không thể không nghe theo. Đành kéo Tô Noãn Cẩn vào phòng đối diện. Trong phòng còn có người nhưng cô không chú ý lắm. Chỉ một mực nghĩ tới chuyện bên ngoài. Cô nháy mắt với Lục Hoa Hoa. Lỡ như họ đánh nhau thì làm sao bây giờ? Tôi nói này Tô Noãn Cẩn. Cô nên nghĩ xem tối nay về phải làm sao đi. Cô cũng thấy sắc mặt vừa rồi của địa ca rồi đấy. Anh ta thật sự không hiểu tại sao tên Lâm Cảnh Sinh này lại dại thế. Lần trước bị đánh một trận rồi. Lần này chắc chắn cũng sẽ ăn đấm. Đàn ông đều giải quyết vấn đề bằng bạo lực mà. Cách chương.